Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 527, lửa giận cừu hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527, lửa giận cừu hận soạt. Theo Trương Nhược Trần ngón tay chỉ đi ra ngoài, không gian tựa như thủy tinh đồng dạng nghiền nát, vỡ ra từng đạo khe hở, sau đó ầm ầm sụp đổ. Xuyên thấu qua khe hở không gian, vào bên trong nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, hư vô, hỗn loạn không gian. Phương viên sổ trong vòng 10 trượng không gian, hoàn toàn nứt vỡ, tại một cái lực cắn nuốt dẫn động xuống, chung quanh xoay tròn, biến thành một cái cự đại tuyền qua. Kỳ thật, Tư Hải một mực đều tại cảnh giác Trương Nhược Trần thi triển ra không gian lực lượng, chỉ bất quá hắn không ngờ rằng, Trương Nhược Trần rõ ràng có thể làm cho một khu vực ở trong không gian, hoàn toàn sụp đổ. Tuyệt đối không thể bị cuốn vào sụp đổ không gian, một khi rơi vào đi, coi như là bán thánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Tư Hải toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thập phần hoảng sợ, toàn lực vận chuyển chân khí, lợi dụng thánh bì nguyễn giáp lực lượng, bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ, hiểm lại càng hiểm chạy ra khỏi tuyền qua. Hắn còn chưa kịp cao hứng, tựu thấy phía trước, Trương Nhược Trần khống chế một thanh dài 10 trượng cực lớn băng kiếm, vung chạm tới. Bành! Băng kiếm kích tại Tư Hải trên người, lại một lần nữa đưa hắn đã đánh vào sụp đổ trong không gian. Không, không muốn. Tư Hải cánh tay vươn về trước, muốn lần nữa chạy đi. Chỉ tiếc, lúc này đây, hắn không có vận khí tốt như vậy, rất nhanh đã bị sụp đổ không gian nuốt vào. Không gian một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, sở hữu tiếng động, toàn bộ biến mất. Trương Nhượng Trần đứng tại trên mặt biển, nhìn qua vừa rồi không gian băng tháp phương vị, lắc đầu, có chút tiếc hận hít một tiếng. Đáng tiếc một kiện thánh bì nhuyễn giáp. Thánh bì nhuyễn giáp bảo vật như vậy, chỉ có thánh giả môn phiệt mới có thể có được, có thể nói vật báu vô giá, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tuy nhiên không thể đạt được thánh bì nhuyễn giáp, lại trừ đi Tư Hải cái này một cái đại địch, kể từ đó, Trương Nhược Trần có thể dọn ra tay toàn lực tích lũy quân công giá trị cùng tìm kiếm huyền vũ truyền thừa địa phương. Đương nhiên, trước đó, hắn còn trước hết đem thương thế dưỡng tốt mới được. Cùng Tư Hải một trận chiến, Trương Nhượng Trần bị thụ nội thương rất nặng, không phải nhất thời bán hội có thể khỏi hẳn. Trương Nhượng Trần chìm vào đáy nước, đem càn khôn thần mộc đồ lấy đi ra, mở ra không gian chi môn, tiến vào đồ quyển nội thế giới. Tại chữa thương đan dược phụ trợ phía dưới, liên tiếp tốn hao 7 ngày thời gian, Trương Nhượng Trần thương thế mới hoàn toàn khỏi hẳn. Tiểu Hắc nện bước mèo bước, đã đi tới, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi muốn hay không tại càn khôn thần mộc đồ trong tu luyện một thời gian ngắn ra lại đây? Trương Nhượng Trần chỉ là thoáng nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, nói. Bế quan tu luyện, hoàn toàn chính xác có thể cho thực lực của ta tăng lên một ít, thậm chí có thể tu luyện thành một hai chủng quỷ cấp vũ kỹ. Một mặt bế quan tu luyện, cuối cùng là không đạt được thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nói sau, chiến đấu không ngừng cùng chém giết, cảm giác không phải là một loại tu luyện. Đúng rồi, còn có một người, thiếu một ít đưa hắn đem quên đi. Trương Nhượng Trần đứng người lên, lấy ra như ý bảo bình, đem vây ở trong bình tư thần phóng ra. Xoạt, trong bình bay ra một hạt quang điểm, rơi xuống mặt đất, lập tức biến thành một đạo già nua bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một đạo nhân ảnh, dĩ nhiên là tư thần. Tư thần khôi phục tự do, lập tức huy động săn hổ đao, hướng Trương Nhược Trần chạm tới. Cho bổn hoàng quỳ xuống. Tiểu Hắc giống lên một tiếng. Tư thần giống như lọt vào trọng kích, thân thể co rút thoáng một phát, một tiếng trống vang lên, quỳ trên mặt đất, toàn thân cũng không thể nhúc nhích. Cái này, đạo lý kia là chuyện gì xảy ra? Tư thần cắn chặt hàm răng, trên mặt toát ra một nhiều sợi gân xanh, vô luận như thế nào phản kháng, hắn lại cũng không cách nào đứng người lên. Tiểu Hắc ngưỡng cái đầu, đi tới, âm trầm cười. Chính là một cái ngư long thứ tư biến tu sĩ, đi vào bổn hoàng địa bàn, còn muốn phản kháng hay sao? Tại đồ quyền thế giới, Tiểu Hắc lực lượng, cũng không có bị phong ấn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm chấn áp tư thần. Tiểu Hắc dùng móng vuốt, vỗ vỗ tư thần bả vai, thật dài miêu tu tại tư thần trên lỗ tai quét tới quét lui, cười nói. Đồ quyền thế giới đã hoàn toàn ổn định, cũng nên tu kiến mấy tòa cung điện, động phủ, tốt nhất xây dựng một tòa thành trì, vừa vặn còn thiếu ô xin, trước hết trưng dụng ngươi. Lão tiểu tử, ngươi không có ý kiến a? Được rồi. Đã không có ý kiến, ngày mai, chúng ta tự khởi công. Trương Nhượng Trần trông thấy tư thần bị Tiểu Hắc chấn áp được dễ bảo, lắc đầu cười cười, liền hướng tiếp thiên thần mộc cái cọc gỗ phương hướng bước đi. Hoàng Yên Trần xếp bằng ở tiếp thiên thần mộc mới mầm phía dưới, dày đặc huyền vũ chi khí đem nàng bao khỏa, một cỗ cường đại khí tức ẩn ẩn theo trên người của nàng phát ra. Hoàng Yên Trần đã tại đồ quyền thế giới tu luyện nửa tháng, lại có huyền vũ chi khí phụ trợ, tu vi của nàng, tự nhiên đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn sau giai, khoảng cách ngư long cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa. Hoàng Yên Trần cũng không có lập tức phục dụng Ngư Long Đan, trùng kích Ngư Long Cảnh, mà là đi theo Trương Nhược Trần cùng đi ra Đồ Quyền Thế Giới, chuẩn bị trước tại Huyền Vũ Khư Giới lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn, vững chắc cảnh giới bây giờ. Hai người cùng một chỗ, đi ra không gian chi môn, trở lại mặt nước, hướng về Tây Huyền Hải Trung Bộ Hải Vực xuất phát. Tốt đầm đặc huyết khí. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần cái mũi, nhẹ nhàng hít hà, nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi. Theo cái kia một cỗ mùi máu tươi đuổi đi qua, xa xa, xuất hiện một chỉ cỡ nhỏ thuyền hạm, phiêu phù, ở mặt nước. Trương Nhượng Trần Lâm không nhảy lên, rơi xuống trên thuyền, chứng kiến trên thuyền thảm trạng, trong lòng của hắn, sinh ra một cỗ mãnh liệt lửa giận. Cái này một chiếc thuyền hạm bên trên khư giới chiến sĩ, Trương Nhượng Trần toàn bộ đều biết, tuy nhiên cũng chưa quen thuộc, lại hết sức kính trọng bọn hắn, đưa bọn chúng trở thành mới quen đã thân bằng hữu. Thế nhưng mà... giờ phút này, trên thuyền 9 vị khư giới chiến sĩ, toàn bộ đều chết thảm, không một người sống. Đặc biệt là tiểu đội trưởng, Nhiếp Nam Phi, càng là bị chết tương đương thê thảm, 10 ngón tay bị chém đứt, hai mắt ánh mắt bị móc xuống, phần bụng bị lưỡi dao sắc bén xé ra, mà ngay cả trái tim đều bị tách rời ra, ném vào một bên. Nhiếp Nam Phi là một vị trưởng lão, cũng là một vị Trương Nhược Trần hết sức kính trọng lão binh, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn rõ ràng rơi vào như vậy kết cục. Chứng kiến cái chết của bọn hắn trạng, có thể suy đoán, trước khi chết, khẳng định đã gặp phải tàn nhẫn tra tấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Yên Trần so Trương Nhược Trần chậm một chút một bước leo lên thuyền hạm, chứng kiến trước mắt tràng cảnh, không khỏi nhướng mày, nói. Chẳng lẽ là Huyền Vũ Khư Giới thổ dân đưa bọn chúng giết chết? Trương Nhược Trần chăm chú nắm bắt hai đấm, lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Không, là chợ đêm tà đạo võ giả, trên thuyền còn lưu lại lấy khí tức của bọn hắn. Bọn hắn nhất định là cảm nhận được thuyền hạm bên trên có khí tức của ta, cho nên, mới sẽ sử dụng thủ đoạn độc ác ép hỏi những khư giới này chiến sĩ. Bành, Trương Nhượng Trần một quyền kích tại thuyền cán thượng diện, lưu lại một lõm ấn. Một cỗ lạnh như băng sát khí, theo trên người hắn phát ra, trầm giọng mà nói. Lục bào tinh sứ, ta thề, cái này một số chướng, ta nhất định phải tìm ngươi đòi lại đến. Hoàng Yên Trần chưa từng có bái kiến Trương Nhượng Trần như thế dáng vẻ phẫn nộ, nhẹ nhàng mím môi, thấp giọng khuyên nhủ. Trương Nhượng Trần, ta biết rõ ngươi rất phẫn nộ, cũng rất tự trách, nhưng là, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, không nên bị lửa giận xông váng đầu não. Lục bào tinh sứ, âm vô thường, thiết nương tử, bất kỳ một cái nào đều là thành danh đã lâu cao thủ, tại tà đạo có địa vị cực cao. Dùng chúng ta thực lực bây giờ, cùng bọn họ giao thủ, tự là lấy trứng chọi đá. Trương Nhượng Trần năm ngón tay chậm rãi triển khai, thật dài thở ra một hơi, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nói. Ta minh bạch tại không có đột phá đến Ngư Long Cảnh trước khi, ta sẽ không ngốc đến đi cùng bọn họ cứng đối cứng. Ngư Long Cảnh, Trương Nhượng Trần con mắt nhìn lại xa xa, cắn chặt hàm răng, tràn đầy vô cùng khát vọng. Chỉ có đột phá Ngư Long Cảnh, mới xem như chính thức siêu việt võ đạo, đánh vỡ phàm cực hạn của con người. Ai không muốn đạt tới như vậy cảnh giới? Ở kiếp trước, Trương Nhượng Trần không có đạt tới qua Ngư Long Cảnh, cho nên cũng không biết cái kia một cái cảnh giới huyền diệu. Chính là vì không có đạt tới qua cảnh giới kia, cho nên mới càng thêm chờ mong. Đương nhiên, lúc này tầm đó, hắn còn nhất định phải đi trước trùng kích vô thượng cực cảnh. Thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, đối với người khác mà nói, có lẽ rất khó, nhưng là, với hắn mà nói, chưa hẳn tựu là việc khó. Lái cái này một chiếc thuyền hạm, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đi vào một tòa tương đối vắng vẻ đảo nhỏ. Tại ở trên đảo, hai người bọn họ đào ra mộ khanh, đem 9 vị khư giới chiến sĩ mai táng. Hoàng Yên Trần tò mò hỏi, vì sao không đưa bọn chúng mang về Hoàng Ngự đảo căn cứ, kể từ đó, bộ binh nhất định sẽ cho người nhà của bọn hắn một số tiền an ủi chăm sóc. Như vậy không phải rất tốt. Trương Nhượng Trần đem cuối cùng một bồi đất đắp lên, lắc đầu, nói. Đưa bọn chúng mang về Hoàng Ngự đảo căn cứ, người của binh bộ liếc có thể nhìn ra bọn hắn không phải là bị thổ dân giết chết, ngược lại sẽ hoài nghi là chúng ta giết bọn chúng đi. Tiếp theo, chỉ cần bọn hắn thời gian dài không có phản hồi căn cứ, bộ binh tự nhiên sẽ công tác thống kê tên của bọn hắn, tính toán làm là chiến đã bị chết ở tại khư giới chiến trường, kể từ đó, người nhà của bọn hắn như trước có thể có được một số tiền an ủi chăm sóc. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, không thể không chìm thừa nhận, Trương Nhược Trần cân nhắc vấn đề hoàn toàn chính xác so nàng càng toàn diện. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta bây giờ vị trí, khoảng cách Hoàng Ngự đảo căn cứ, ít nhất cũng có 3.000 dặm, đã tiến vào tương đối nguy hiểm vùng biển. Xa hơn trước, có lẽ tự muốn đi vào Tây Huyền Hải Trung Bộ. Chúng ta vì sao phải đi Tây Huyền Hải ở chỗ sâu trong? Ngươi không phải nói, chỗ đó tương đương nguy hiểm, tự tính toán bán thánh đi vào, cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Hoàng Yên Trần nói, Trương Nhượng Trần đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chế trụ lửa giận trong lòng, phân tích nói. Hoàng thần dị đã tới Huyền Vũ Khư giới 2 lần, hơn nữa, 2 lần đều là đi vào Hoàng Ngự đảo căn cứ. Dùng Hoàng thần dị tu vi, khẳng định không cách nào tiến về Huyền Đại Lục cùng Võ Đại Lục, cũng không có khả năng tiến về cái khác vùng biển. Cho nên, hắn tối đa chỉ có thể ở Tây Huyền Hải lịch lãm rèn luyện. Hoàng Yên Trần con mắt sáng ngời, nói. Ý của ngươi là nói, Huyền Vũ truyền thừa địa, cũng chỉ có khả năng tại Tây Huyền Hải. Hẳn là như vậy, Trương Nhượng Trần lại nói. Nếu là Huyền Vũ truyền thừa địa tại khoảng cách Hoàng Ngự đảo không xa vùng biển, khẳng định cũng sớm đã bị người phát hiện. Cho nên, Huyền Vũ truyền thừa địa, nhất định là tại Tây Huyền Hải ở chỗ sâu trong, chỗ đó nguy hiểm, không có dám đi. Chính là vì như thế, mới tràn đầy vô cùng kỳ ngộ. Ta có thể phân tích ra đến, cái khác những muốn kia tìm kiếm Huyền Vũ truyền thừa địa tu sĩ, cũng nhất định sẽ nghĩ đến. Nếu là ta không có đoán sai, Lục Bào Tinh Sứ, Âm Vô Thường, Thiết Nương Tử, còn có cái khác những ngư long cảnh kia tu sĩ, đoán chừng đã trước một bước đi Tây Huyền Hải ở chỗ sâu trong. Hoàng Yên Trần nói, chúng ta bây giờ tự xuất phát. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không, tự tính toán chúng ta bây giờ tiến đến, cũng tranh bất quá những ngư long cảnh kia cao thủ. Nói sau, Huyền Vũ truyền thừa địa nếu là tốt như vậy tìm, chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện, cũng không tới phiên hoàng thần dị. Cho nên, chúng ta không cần phải hiện tại tự đuổi đi qua. Hiện tại, chúng ta hàng đầu sự tình, chính là tăng lên tu vi của mình. Hoàng Yên Trần nói, chúng ta trước tiên có thể tại Tây Huyền Hải bên ngoài vùng biển lịch lãm rèn luyện, chờ đột phá đến ngư long cảnh, lại đi tìm Huyền Vũ truyền thừa địa cũng không muộn. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Kế tiếp 4 ngày, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần một mực hoạt động tại Tây Huyền Hải bên ngoài vùng biển. Trương Nhược Trần tổng cộng săn giết 86 đầu tứ giai man thú, tích lũy 2.372 điểm quân công giá trị. Hoàng Yên Trần giết chết 13 đầu tứ giai man thú, tích lũy 412 điểm quân công giá trị. Đương nhiên, Hoàng Yên Trần cơ hội xuất thủ cũng không nhiều, đại đa số thời điểm, nàng đều là đang giúp Trương Nhược Trần quét dọn chiến trường, ví dụ như thu thập man thú trong cơ thể linh nhục, man thú giáp da, man thú huyết dịch. Tứ giai man thú, toàn thân là bảo, mang về hỗn độn vạn giới sơn, có thể đổi lấy đại lượng linh tinh. Hoàng Yên Trần thiên tư, không bằng Trương Nhược Trần, thế nhưng mà nàng dù sao luyện hóa qua long huyết cùng huyền vũ chi khí, lại phục dụng quá lớn lượng thiên tài địa bảo, coi hắn hiện tại thiên cực cảnh đại viên mãn sau giai tu vi, thực lực bản thân, đã đủ để tiến vào thiên bảng trước 1.000 vị. Lịch lãm rèn luyện khẽ đảo về sau, thực lực của nàng, còn có hy vọng càng tiến một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, Hoàng Yên Trần biết rõ, Trương Nhược Trần càng cần nữa quân công giá trị đi trùng kích vô thượng cực cảnh, cho nên, nàng mới rất ít ra tay, đem những man thú kia toàn bộ để lại cho Trương Nhược Trần. Gần kề chỉ là săn giết tứ giai thổ dân man thú, muốn tích lũy đủ 3.000 vạn điểm quân công giá trị, căn bản là không thể nào sự tình. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta tiến về Tây Huyền Hải Trung Bộ, săn giết ngũ giai man thú. Trương Nhược Trần làm ra quyết định, nói như thế. Hoàng Yên Trần tự nhiên không có bất kỳ ý kiến, kỳ thật nàng cũng muốn cùng ngũ giai man thú giao thủ, chỉ có tại trong nguy hiểm. Cách chương.